Tân nương của ba ba, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, chương này vốn chị ảnh chia ra làm hai phần thượng hạ nhưng ta dịch cùng một lúc nên gộp vào luôn. Ba ba, nhà bên cạnh thật ồn ào nha, bọn họ đang làm gì vậy? Huy Lan nằm trên đùi ba ba đọc truyện tranh khó chịu vì tiếng ồn ào từ căn biệt thự bên cạnh nhà mình. Đáng ghét, làm hại bé không tập trung đọc sách được, ba ba cùng không thể an tâm làm việc. Có thể là chuyển nhà a, hình như có người mua căn biệt thự đó. Khẽ vuốt ve mái tóc của bảo bối, nam nhân cười giải thích cho bé. Thật sao, ba ba, bảo bối có thể qua đấy xem không? Lập tức từ đùi nam nhân leo lên, trong cặp mắt to của Huy La ánh lên tia hiếu kỳ. Được không, ba ba, bảo bối thích thì cứ đi, nhưng nhớ đừng gây phiền toái cho nhà người ta đó nha. Nam nhân sùng nịnh nói, đã biết ba ba, vui sướng reo lên, Huy La lập tức không thể đợi nữa mà chạy vụt ra ngoài. O không ô, ô không o, hoa à, thật nhiều đồ a. Huy La không có đi qua cửa mà chỉ trèo lên bức tường ngăn cách giữa nhà mình cùng căn biệt thự bên cạnh quan sát từng thùng đồ đạc to lớn cồng kềnh được chuyển vào, bé cảm thấy thật thú vị nên ngạc nhiên nói. Đợi tới lúc mọi người làm xong việc của mình, chủ nhân căn biệt thự mới từ trong đi ra. Kia nhất định là người hàng xóm mà ba ba bảo hôm nay chuyển đến. Hoa, bảo bối thật thông minh, Huy La nhỏ giọng nói thầm. Thế nhưng chú kia trông cũng rất đẹp trai nha. Ách, không đúng, ba ba mới là đẹp trai nhất. Ai ở kia vậy, đồng duệ cảm thấy trên tường hình như có người thế là liền quát to một tiếng. Chẳng lẽ y hôm nay vừa mới chuyển đến liền gặp trộm sao? A hát, hoa, Huy La bị kinh hãi nên trượt chân ngã từ trên tường xuống, bé sợ tới mức hét ầm lên. Thấy có một bé con thét lớn rồi ngã từ nhà bên cạnh sang gốc cây đại thụ bên này, đồng duệ lập tức chạy tới hỏi bé. Cháu không sao chứ, y lo lắng hỏi thăm bé con trong ngực, cháu không sao, cảm ơn chú. Huy La mỉm cười với người bên cạnh, cháu là ai, từ đâu đến, thật là bé con đáng yêu a, đúng là dạng y thích. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Huy La, mắt đồng duệ lập tức phát ra tia kinh diễm. Không ngờ ngày đầu tiên chuyển đến đã tìm được một bé thỏ trắng đáng yêu thế này. Cháu ở nhà bên cạnh, cháu tên là Úy Trì Huy La, năm nay 10 tuổi, ba ba cháu tên là Úy Trì Khiếu Lôi, chào chú. Nhảy ra khỏi vòng tay của đồng duệ, Huy La rất lễ phép giới thiệu mình với y còn đáng yêu cúi đầu nữa. Chào cháu, bé con, chú là đồng duệ. Ôn nhu cười, đồng duệ quyết định muốn bé con này. Y là đồng tính, hơn nữa là luyến đồng. Bất quá đáng yêu dễ thương thế này thì không có nhiều cho nên y quyết định phải có được bé con siêu cấp đáng yêu này. Cháu tên là Huy La sao? Dạ, đồng thúc thúc. Huy La cao hứng nói. Lúc về bé sẽ nói với ba ba, chú nhà bên rất tốt bụng, hơn nữa còn rất đẹp trai. Huy La, một cái tên rất tây nha, là mẹ đặt cho sao? Đồng duệ đầy hàm ý hỏi vòng vèo Huy La về chuyện nhà bé. Không phải, Huy La không có mẹ, tên là ba ba đặt cho, Huy La rất thích tên của mình. Vì là ba ba đặt cho mà, thực xin lỗi, chú không biết mẹ cháu đã. Ách, bé con Huy La này thật quá đáng yêu. Chú ơi, mẹ không có mất a, người khác đều nói mẹ không cần ba ba và Huy La nữa. Huy La không có cảm giác nào với mẹ nên cũng không biết chuyện không có mẹ là chuyện không tốt, dù sao có ba ba thương bé là đủ rồi. Chú mời cháu nước trái cây, được không? Với loại bé con này thì phải từ từ dụ dỗ. Trước hết phải để bé có ấn tượng tốt về mình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng mà, ba ba nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. Ba ba nói không được làm phiền người khác nhưng mà. Bé còn muốn nước trái cây. Không sao đâu, Huy La chỉ uống một cốc ba ba cháu sẽ không biết đâu. Nhưng mà, Huy La không tránh được bị quà vặt hấp dẫn, giống như những đứa trẻ khác. Ba cháu bây giờ không ở đây có phải không nào? Đồng duệ tiếp tục dụ dỗ. Cái đó, được rồi, làm phiền chú nha, đúng nga, ba ba không ở đây nên sẽ không biết. Uống nước trái cây xong, đồng duệ liền để Huy La rời đi, không vội, dù sao Huy La cũng ở nhà bên, ngày sau còn nhiều thời gian để đem bé ăn tươi. Nghĩ vậy, y lộ ra một nụ cười lang sói, thế nhưng may mắn là có cặp mắt vàng kim che chắn nên mới không thể hiện ra quá lộ liễu. Cảm ơn đồng thúc thúc đã chiêu đãi. Tạm biệt chú, vui vẻ trở lại biệt thự nhà mình, Huy La chốc chốc lại mong gặp lại đồng thúc thúc đã mời bé muốn nước trái cây ngay ngày đầu gặp mặt. O không ô, ô không o, bảo bối, về rồi sao? Thấy Huy La đi vào thư phòng, nam nhân đặt quyển sách trong tay xuống hỏi. Ba ba, bảo bối về rồi. Chủ động ngồi vào lòng ba ba, Huy La hưng phấn nói. Ba ba chuyển đến nhà bên cạnh là một chú ấy tên là Đồng Duệ. Đồng thúc thúc rất tốt bụng nha, hơn nữa vóc người cũng rất đẹp, là một nam nhân rất đẹp trai nha. Bất quá bé rất thông minh lược bớt đoạn Đồng Duệ mời bé uống nước trái cây. À hát, vậy bảo bối cảm thấy Đồng Thúc Thúc kia cùng ba ba ai đẹp trai hơn? Nhóc con này, dám ở trước mặt gã khen nam nhân khác đẹp trai, phải trừng phạt. Đương nhiên là ba ba của bảo bối rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Huy La thẹn thùng nói. Vậy, thích ba ba không? Nâm nhân cười, bàn tay lớn lén lút chui vào trong quần lót của Huy La vuốt ve phần thân của bé. Thích, a hát, bảo bối thích ba ba nhất, a hát, bị tay nam nhân đùa bỡn, Huy La lập tức có phản ứng. Bảo bối thích ba ba cái gì nha? Một bên đùa bỡn thân thể bảo bối, nam nhân hỏi. A hát, thích ba ba, thích hôn môi ba ba thích, A hát, ba ba cười, thích ba ba tốt với. A hát, Huy La, còn có ba ba, Huy La có chút ngượng ngùng nói ra. Cái gì nha, nói đi, bảo bối. Nam nhân cố ý đem ngón tay đặt ở hậu huyệt của Huy La đâm vào, khiến thân thể nhỏ bé trong ngực rung rung một hồi. Nói mau, bằng không ba ba sẽ không làm bảo bối thỏa mãn đâu. A hát, ba ba, không muốn như vậy, ngón cái thoáng cái cắm vào thật sâu khiến Huy La khó có thể khống chế mà mị kêu thành tiếng. A hát, bảo bối thích đại nhục bổng của ba ba. A hát, ngoan, Huy La thật sự là bé ngoan của ba ba. Nói xong, nam nhân liền thưởng cho bảo bối của mình một nụ hôn thật sâu. Thế nhưng, cảm giác cho gã biết cái tên Đồng Duệ kia nhất định có ý đồ đen tối với bảo bối của gã. O không ô, ô không o, ba ba con sao không được sang chỗ Đồng Thúc Thúc chơi nữa. Huy La cong cái miệng nhỏ kháng nghị với ba ba. Bảo bối ngoan, vườn hoa nhà mình chưa đủ cho con chơi sao? Nam nhân kiên nhẫn dỗ dàng Huy La, gã không thể để bảo bối đến chỗ tên kia được. Cái đó, được ạ. Cặp mắt to nhanh chóng chuyển động, bên ngoài Huy La tuy ra vẻ từ bỏ, nhưng bé chuẩn bị vụng trộm bò tường sang bên kia, giống như lần trước vậy. Hì, bé thật thông minh, vậy bảo bối ngoan về học bài đi à, nam nhân sủng nịnh cúi người hôn lên khuôn mặt phần nộn của Huy La. Ba ba còn có việc phải làm. Dạ, ba ba, Huy La cười ngọt ngào trả lời một câu rồi quay về phòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Huy La xác định chung quanh không còn ai nữa liền vụng trộm mở cửa sổ trèo từ cành cây trong vườn hoa bên này sang cây đại thụ nhà bên, gọn gàng vượt qua tường, Huy La thần không biết quỷ không hay mà đến nhà Đồng Duệ. Đồng Thúc Thúc, bé ở trong hoa viên tìm người chú tốt bụng kia. Là tiểu Huy La à, thấy Huy La ở trong vườn hoa nhà y nhìn quanh bốn phía, Đồng Duệ lập tức ra đón. À, bé thỏ trắng lại tới rồi. Ồ, Đồng Thúc Thúc chú còn đang ngủ sao? Thấy Đồng Duệ mặc trên người áo tắm, Huy La tò mò hỏi. À, chú đang bơi. Huy La có muốn bơi không? Đôi mắt dưới cặp kính của Đồng Duệ cười híp lại. Cảm ơn chú, Đồng Thúc Thúc. Nhưng Huy La không có mang đồ bơi đến. Bé tiếc nuối nói, đến đây, Huy La, sợ cái gì sao? Nhưng mà cháu, bé không muốn không mặc gì mà bơi. Vậy Huy La trước hết cứ đứng trên bờ chờ chú là được rồi. Đồng Duệ rất thấu hiểu nói. Ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi, Huy La nhìn Đồng Duệ tự do bơi lội trong nước. Bé cũng muốn bơi nha, nhưng cứ thế này mà xuống thì quần áo sẽ ướt. Nhà Huy La cũng có bể bơi nhỉ? Đồng Duệ từ trong nước nhô lên, hỏi. Đúng vậy, nhưng ba ba thường rất bận nên ít khi được dùng. Huy La nói, à thì ra là thế à, vậy Huy La không phải rất đáng thương sao? Trời nóng như hôm nay mà có thể ở trong hồ bơi nhà mình nghịch nước là việc thoải mái nhất. Thấy Huy La do dự, Đồng Duệ cố ý tiếc nuối thay bé. Huy La có muốn nghĩ lại một chút không? Thời tiết hôm nay rất nóng đó. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Huy La vẫn là không nhịn được bị làn nước thanh thanh lương lương hấp dẫn, thế là bé bắt đầu cởi quần áo ra. Thời tiết hôm nay rất nóng à, Đồng Duệ vẻ mặt say mê tựa vào thành bể nhìn bộ dạng đáng yêu cởi áo nới dây lưng của Huy La, y tự bảo mình không nên gấp, không được làm tiểu bảo bối này sợ hãi. Sau khi cẩn thận đem y phục của mình gấp gọn gàng đặt một bên, Huy La liền nhảy xuống bể bơi. Wow, thật thoải mái à, bị làn nước lành lạnh chạm vào, Huy La không khỏi phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Đồng Thúc Thúc, lúc này, bé mới phát hiện không thấy Đồng Duệ đâu. Coi chừng nha, Huy La, đột nhiên từ trong nước chui ra, Đồng Duệ thoáng cái bế Huy La lên. À hát, Huy La bị tập kích bất ngờ kinh hô một tiếng. Đáng ghét, Đồng Thúc Thúc trêu Huy La. Bé không vui mà cong cong cái miệng nhỏ. Chú chính là muốn trêu Huy La nha. Xấu xa cười cười, Đồng Duệ cù cù Huy La, bất quá y thật ra là đang mượn cơ hội mà chiếm tiện nghi. Trông thật đáng yêu, làn da cũng thật mềm mại, mông nhỏ rất có độ co giãn, không tồi, không tồi. Tay Đồng Duệ ở trên người Huy La lưu luyến không muốn rời. Đồng thúc thúc, thấy đồng Duệ sờ tới sờ lui phía sau của mình, Huy La không hiểu y có chuyện gì, thế là bé vặn vẹo thân mình gọi đồng Duệ. À, Huy La, cháu khát không? Sau khi vui đùa ầm ĩ một hồi, đồng Duệ hỏi. Chú mời cháu nước trái cây được không? Có nước trái cây, đúng nga, chú vừa nói bé cũng thấy có chút khát. Huy La lên trước đợi chú đi lấy nước trái cây cho cháu. Nói xong, đồng Duệ liền lên bờ lấy nước trái cây. Lúc sau, khi y đi ra quả thật cầm một ly nước trái cây thật lớn đưa cho Huy La đang nằm trên ghế đắp một chiếc khăn tắm lớn. Cảm ơn chú, cao hứng nhận lấy cái ly, Huy La lập tức cúi đầu uống. Thật ngon à, Huy La cười ngọt ngào, vậy thì uống nhiều một chút đi. Đồng Duệ cười nói, uống đi, uống càng nhiều thuốc ngủ càng ngấm nhanh. Khạc khạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống hết một ly nước trái cây, Huy La đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc. Ô, đồng thúc thúc, Huy La mệt quá, buồn ngủ quá à, bé đáng yêu dụi dụi mắt. Vậy cứ an tâm ngủ đi. Để Huy La nằm lên trên ghế, đồng Duệ lộ ra nụ cười tươi, mưu kế đã thực hiện được. Bữa tiệc lớn cũng sắp bắt đầu. Dạ, còn chưa nói hết, Huy La đã chìm vào giấc ngủ. Huy La, chú muốn hôn cháu nha. Vỗ vỗ bé con ngủ say như chết, sau khi xác định bé đã thật sự ngủ, đồng Duệ lập tức không thể chờ được mà cởi khăn tắm lớn trên người Huy La xuống. Tay y si mê vuốt ve thân thể nhỏ bé trắng nõn trắng nà của Huy La, xúc cảm mềm mại này làm y yêu thích không muốn buông tay. Xoa nắn cơ thể Huy La, y cúi đầu liếm láp đầu nhũ nhỏ màu trắng nhạt trên ngực bé, ngậm vào trong miệng khẽ mút, bên kia thì dùng tay chiếu cố thẳng đến khi hai tiểu nhũ hoa mẫn cảm đều dựng đứng mới buông ra. U a a, mơ màng cảm thấy có người liếm láp cơ thể mình, Huy La tưởng là ba ba, nên chỉ vặn vẹo vài cái mà thôi. Ba ba, bé nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy bé vẫn như cũ không có tỉnh, đồng Duệ mới hoàn toàn thả lòng. Tay y trượt về phía giữa hai chân của Huy La nắm lấy phần thân còn chưa có phản ứng chút gì sờ mó. Cảm thấy khoái cảm, Huy La nhẹ mở môi rên rỉ một tiếng. Không muốn, bé ngoan, nhanh ngủ đi, chú sẽ cho cháu cảm thấy thoải mái. Đồng Duệ ghé vào tai bé thầm nói. Huy La quả thật rất nghe lời mà không động đậy nữa, thấy bé triệt để không còn động tĩnh gì, đồng Duệ liền cúi người xuống thẻ lưỡi liếm hôn làn da trên bụng nhỏ của Huy La đến bụng dưới của bé rồi mút lấy tiểu hoa hành của Huy La. Bị kích thích phần thân non nớt kia lập tức dựng thẳng đứng, thấy có sự đáp lại, đồng Duệ càng mạnh mẽ liếm mút, y đem phần thân nhỏ nhắn của Huy La hút vào tạo nên tiếng chập chập, mà bản thân y thì tận tình nhấm nháp chất lỏng ngọt ngào của bé con, phần thân bé xinh kia tiết ra chất lỏng trong suốt thơm ngọt tựa như quỳnh tương ngọc dịch, đồng Duệ tham lam không ngừng liếm mút còn bất chợt chạm vào túi nhỏ chướng đến căng phồng ở phía sau. A hát, vì khoái cảm Huy La mơ màng phát ra vài tiếng nhỏ, thân thể cũng không tự giác mà khẽ rung. Biết bé có khoái cảm, đồng Duệ quả thực là mờ cờ trong bụng, càng dùng sức liếm láp, còn cố ý để lại vài dấu hôn xung quanh phần thân ngon lành kia cùng trên chân Huy La, cuối cùng tiểu hoa hành của Huy La run rẩy vài cái rồi tiết ra mật dịch hương vị mê người. Đem thứ giống như nước đường kia nuốt vào trong miệng, đồng Duệ mới thỏa mãn liếm liếm khóe miệng. Hôm nay trước hết cứ làm đến đấy à, nghĩ vậy, y liền lấy khăn tắm bọc lấy người Huy La. O không ô, một lúc sau, Huy La mới tỉnh lại. Đồng thúc thúc, sao cháu lại ngủ vậy? Ngồi dậy, Huy La vừa dụi mắt vừa nói, bất qua bé cảm thấy có chút kỳ quái, nửa thân dưới của mình sao có chút mềm mềm, giống như vừa mới được ba ba yêu thương vậy. Chú cũng không rõ, Huy La đột nhiên nói muốn ngủ rồi cứ thế tiếp đi. Thấy bé không có phát giác, đồng Duệ liền khôi phục lại vẻ ông chú tốt bụng. A hát, nguy rồi, ba ba, thực xin lỗi, đồng thúc thúc, Huy La lập tức phải về rồi. Để ý sắc trời, Huy La sợ hãi kêu lên. Bé là trộm chạy sang đây, vạn nhất bị ba ba phát hiện liền thôi rồi. Nói rồi, Huy La vội vã mặc quần áo rồi treo tường trở về. Hô, vừa mới bò về phòng ngủ của mình, lúc Huy La cho rằng không bị phát hiện thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói. Huy La, con vừa đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lộ vẻ âm trầm từ sau rèm che đi ra. A hát, ba ba, Huy La lắp bắp kinh hãi. Con, bé lấp liếm nói không ra lời. Con sang nhà bên cạnh có phải không? Nam nhân tức giận nói. Ba ba, con xin lỗi. Huy La áy náy cúi đầu. Lại đây, nam nhân hít sâu một hơi, tuy giận bảo bối lén sau lưng gã chạy ra ngoài, nhưng gã vẫn không nỡ giữ với bảo bối của gã. Nghe lời đi lại, Huy La đứng trước mặt nam nhân nhận lỗi với gã. Ba ba, là bảo bối sai rồi, bảo bối không nên không nghe lời ba ba. Con tự biết lỗi của mình là tốt rồi. Bảo bối, chân con làm sao vậy? Lúc đó, nam nhân thấy được vết đỏ bất thường ở phần đùi ngoài quần sóc của Huy La. Chân bé làm sao sao? Huy La không hiểu cũng cúi đầu nhìn về phía nam nhân đang nhìn. Sai lại lấm tấm điểm đỏ thế kia, có phải bị muỗi cắn không vậy? Huy La khó hiểu lẩm bẩm, bé dùng tay chạm vào một chấm đỏ. Hình như có hơi đau a, ba, ôm bảo bối lên giường, sau khi nam nhân cởi quần Huy La thì phát hiện xung quanh chỗ đó cũng có, nam nhân lập tức hiểu đó là dấu hôn liền nổi điên. Gã một phát xé áo Huy La chói tay bé lại, ba, bảo bối biết lỗi rồi. Huy La sợ hãi, bởi bé lần đầu tiên thấy ba thật sự tức giận. Ba, đừng đánh mông bảo bối, lần sau bảo bối nhất định nghe lời ba. Âm thầm nhìn sắc mặt bị dọa đến trắng bệch của bảo bối, nam nhân trực tiếp hôn sâu Huy La, tay cũng thô lỗ nắm lấy tiểu hoa hành của bé dùng sức xoa nắn. Ba, nhẹ một chút, ahát, đau quá, Huy La kêu lên đau đớn. Bảo bối, nói, ba không thỏa mãn được con sao? Vừa dùng ngón tay xoa phần thân của Huy La, nam nhân vừa dùng ngữ điệu âm trầm hỏi. Không có, ba, ahát, có thể thỏa mãn bảo bối, ahát. Huy La đau đến mức chảy nước mắt, hay là, con thích ông chú kia, bảo bối không muốn ba sao, con muốn làm tân nương của hắn sao? Nam nhân hỏi, tay cũng không ngừng nghỉ, cảm giác vừa đau vừa thích làm Huy La muốn rên lại muốn khóc. Không có, ahát, bảo bối vĩnh viễn chỉ thích ba, ahát, bảo bối chỉ muốn làm tân nương của ba, ahát, lúc đó, Huy La hét lên, vì nam nhân cứ vậy mà tàn nhẫn đem mình tiến thẳng vào tiểu huyệt khép chặt của Huy La. Ba, đau quá ba, Huy La khóc kêu tuy đau, nhưng còn có khoái cảm cực lớn. Ahát, ba, ahát, một chốc sau khi nam nhân thô lỗ tiến vào bên trong Huy La liền trở nên ướt đẫm, thậm chí rất nhanh chảy nước, hơn nữa tiểu hoa hành của bé cũng hưng phấn mà run rẩy, tiếng rên không kiềm chế nổi bật từ chiếc miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ của bé. Ahát, thật thoải mái ba, ahát, bảo bối còn muốn, ahát, nhóc con, đãng, nói, con cùng tên kia làm mấy lần. Nam nhân vừa dùng sức đâm vào tiểu cúc huyệt của Huy La, vừa hỏi. Không có, ahát, bảo bối không có, ahát, Huy La yếu ớt nói. Bảo bối chỉ có lén trốn đi, ahát, ba nhanh lên, thật thoải mái, ahát, mà thôi, sau đó. Đồng thúc thúc, ahát, ba, để bảo bối bơi, nhưng mà sau đó bảo bối tiếp đi. Ahát, ba, sâu một chút, hoài nghi nhìn Huy La trong chốc lát, nam nhân lại mạnh mẽ đem phần thân của mình tiến vào bên trong, sau khi xác thực cảm giác không có bất kỳ thứ gì gã mới yên lòng. Xem ra bảo bối không có lừa gã, không có lên giường cùng người khác. Như vậy thì là tên đồng duệ kia đã dùng quỷ kế lừa bảo bối của gã. Tên hỗn đản kia, dám động đến bảo bối của gã. Còn lưu lại dấu vết trên người bảo bối của gã, đến gã cũng không cam lòng làm vậy, y dám. Ba, bảo bối muốn ba, tiếp tục đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân ở trong sâu dò xét vài cái liền bất động, Huy La đã dục hỏa đốt người không ngừng vặn vẹo. Bé hiện tại rất muốn, ba sao lại không động. Cúi đầu nhìn bảo bối hưng phấn trực khóc, nam nhân liền nghĩ ra phương pháp trả thù. Phải để y biết bảo bối là của ai. Bảo bối, con có thích ba không? Lại chậm rãi động eo, nam nhân vừa thỏa mãn Huy La, đồng thời lại tra tấn bé. Thích, ahát, bảo bối thích ba nhất. Huy La chủ động nghênh hợp tiết tấu của nam nhân nói. Ahát, ba, nhanh một chút, vậy, để chú nhà bên cũng biết bảo bối là tân nương của ba được không? Nam nhân ác ý mà đâm vào điểm mẫn cảm của Huy La. Ahát, được, ahát, bảo bối tất cả đều nghe ba. Ahát, thật thoải mái, ahát, thân thể Huy La run rẩy cong lên, bé cơ hồ chịu không thấu sự ve vãn của nam nhân. Bé ngoan, cười hôn môi Huy La để thưởng vì bé rất nghe lời, nam nhân lại động eo mãnh liệt đâm vào tiểu cúc huyệt nhỏ hẹp của Huy La. O không ô, ô không o, có phải đồng tiên sinh không ạ, tới chỗ ở của đồng duệ, lão quản gia hạ lễ cung kính hỏi thăm. Đúng rồi, xin hỏi ông có việc gì vậy? Đồng duệ cũng lễ phép mỉm cười. Tôi là quản gia nhà quý trì bên cạnh ông chủ nhà chúng tôi, muốn mời ngài dùng bữa tối, để cảm ơn ngài ngày hôm qua đã chiêu đãi cậu chủ. Lão quản gia trịnh trọng nói. Đâu có, đó là điều tôi phải làm. Nhất định là Huy La đáng yêu đã khen y trước mặt ba của bé. O không ô, ô không o, thật xin lỗi, có thể xin hỏi ông chủ mấy người thật mới tôi đến sao? không phải y gấp gáp nhưng người nhà này rất quái dị, nói là mời y đến dùng cơm nhưng y đã đợi một tiếng đồng hồ rồi, ngoại trừ lão quản gia cũng mấy người hầu nam, hầu nữ ra căn bản không thấy ông chủ trong miệng bọn họ đâu cả, cả tiểu Huy La đáng yêu cũng không thấy bóng dáng, bọn họ rốt cục đang làm cái quỷ gì vậy? Xem ra ba ba của Huy La tám phần là một ông già không xuống nổi giường, bằng không sao mẹ Huy La lại vứt bỏ bọn họ chứ? Xin ngài chờ, lão quản gia nói xong cũng đi lên lầu, lúc ông xuống liền trực tiếp nói với Đồng Duệ. Đồng tiên sinh, ông chủ mời ngài lên. Sau khi dẫn Đồng Duệ tới cửa một căn phòng ngủ, lão quản gia liền rời đi, chỉ để lại mình y, lúc Đồng Duệ đang buồn bực không hiểu bọn họ đang làm cách trò gì thì y nghe thấy trong phòng ngủ dường như có tiếng kêu nhỏ nhỏ, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, y nhẹ đẩy cửa tạo ra một khe nhỏ, nhưng khi nhìn vào bên trong y liền ngây dại. Y trông thấy Huy La không mảnh vải che thân bị trói trên giường, chân mở rộng, phần thân bị một sợi dây buộc lại còn thắt thêm nơ bướm đáng yêu, chỉ là phần thân đáng thương kia đã trở nên ửng đỏ, thậm chí trong lỗ nhỏ ở trên đỉnh còn cắm một tiểu ngọc bổng tinh xảo, ngọc bổng vì hành động muốn bắn ra của Huy La mà ra ra vào vào. Một nam nhân anh tuấn khêu gợi đang dùng cự vật của mình tàn sát bừa bãi trong cơ thể bé, hơn nữa cửa vào bị làm đến tấy đỏ, không rõ là ái dịch của Huy La hay của nam nhân men theo chân bé chảy xuống giường. A-hát, ba ba, không sâu nữa, A-hát, bảo bối sẽ hỏng mất, A-hát, thân thể bé nhỏ bị kịch liệt mà bối rối, toàn thân Huy La sớm đã là một mảnh hồng nhuận say lòng người. Bảo bối, con không phải thích như vậy sao? Vừa dùng sức đâm vào chiếc miệng nhỏ nhắn cơ hồ đã bị cắm đến không khép lại nổi của Huy La vài lần, nam nhân vừa thở gấp hỏi, gã dùng khóe mắt quét qua người đang ở bên ngoài rình coi qua khe cửa. A-hát, ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, nam nhân bất ngờ ôm Huy La ngồi lên người mình hướng về phía cửa, cũng như cố ý mà mở rộng chân Huy La, để cho người ngoài cửa có thể thấy rõ bé là bị nam nhân làm như thế nào, cũng với vẻ si mê cực độ kia còn tiếng rên rỉ hơn bất cứ người đàn bà. A-hát, ba ba, A-hát, bảo bối thích đại nhục bổng của ba bê, A-hát. Ba ba đâm vào bảo bối thật thoải mái. A-hát, bảo bối thích ba ba sao? Nam nhân lại hỏi, thích, A-hát, dưới sự chuyển động thô lỗ của nam nhân, Huy La rõ ràng đã đạt đến cực hạn nhưng lại không thể tiết ra. A-hát, ba ba, van cầu ba ba, buông tha bảo bối. A-hát, bé thật sự muốn chết, không được bảo bối không phải đã nói nghe lời ba ba sao? Nam nhân tựa hồ không vui hỏi. Nhưng mà, bảo bối đã, A-hát, hiển nhiên, Huy La cùng nam nhân lại đạt đến cao trào. Nam nhân dường như rất thỏa mãn, gã đem mình rút ra, sau đó lại cầm một gậy massage giống phần thân của mình đâm vào, lập tức mở chốt gậy massage thứ kia so với lực vào da của nam nhân càng mạnh mẽ hơn khiến cơ thể nhỏ bé trên giường run rẩy cuộn tròn, nhưng mà tiểu cúc huyệt ngậm lấy thứ đồ kia lại co rút càng chặt hơn. Thật có lỗi, tôi hình như đã đến muộn, đồng tiên sinh ngoài cớ, mời ngài vào. Hơi sửa sang lại vẻ ngoài, nam nhân hướng về phía cửa nói. Chỉ là Đồng Duệ ở ngoài cửa bị cảnh tượng dị thường kích liệt kia làm trợn mắt há mồm nghe thấy tiếng người gọi liền lắp bắp kinh hãi, sao hắn biết bên ngoài có người. Xin chào, đồng tiên sinh, tôi là Úy Trì Khiếu Lôi, ba ba Huy La. Nam nhân cương nhiên có thể mỉm cười đứng đắn. Xin chào, tôi là Đồng Duệ, Đồng Duệ mới lấy lại tinh thần liền tự giới thiệu, bất quá mắt y thủy chung vẫn đặt trên người Huy La đang vì khoái cảm mà nhỏ giọng khóc nức nở, y thật sự không biết bé con cũng có thể chơi như vậy. Thật có lỗi, đồng tiên sinh, chúng tôi dọa anh sao? Biết Đồng Duệ đang ngơ ngác nhìn, nam nhân quỷ mị cười cười. Có vậy mà cũng không chịu nổi, cương nhiên dám động đến bảo bối của gã. Không có, không biết vì sao, Đồng Duệ cảm thấy mình đang chảy mồ hôi lạnh, y âm thầm tự nhắc mình phải chấn định. Bảo bối, nói cho ba ba biết, con khổ sở sao? Nam nhiên lại bên cạnh Huy La ôn nhu hỏi, ba ba, bảo bối muốn, A-hát, van cầu ba ba, để báo bối, A-hát, Huy La càng cầu xin nam nhân khoan dung lại càng bị gã điên cuồng đùa bỡn. Bảo bối, đến liếm liếm ba ba được không? Nân nhân ngả ngớn nâng khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng của Huy La. Huy La đã bị ba ba đùa giỡn đến mức không còn cảm giác gì về thế giới bên ngoài, giống như em bé run rẩy đứng lên đi đến trước người nam nhân quỳ xuống rồi liếm láp phần thân vừa thô vừa to của nam nhân. Nam nhân cơ hồ cảm thấy còn chưa đủ kích thích mà cúi người nắm lấy phần bên ngoài của gậy massage chậm chậm rút ra, cố ý tạo ra tiếng lẹp bẹp. Bảo bối thích ba ba không? Thích, bảo bối là tân nương của ba ba. Nên thích, Huy La thất thần nói, giờ phút này trong mắt bé chỉ có ba ba. Đồng Duệ cảm thấy kích thích quá mức chịu nổi liền không nói câu nào chạy vụt ra ngoài. Sau khi thấy đối phương vội vàng rời đi, nam nhân mới ôn nhu ôm lấy Huy La rồi cởi sợi dây trên phần thân của Huy La, ngọc bổng ở lỗ nhỏ trên đỉnh cũng được gã tháo ra, mà Huy La vì không chịu nổi sự đùa bỡn còn kịch liệt hơn lúc trước mà hét chói tay bắn ra rồi ngất đi. O không ô, ô không o, ba ba, đồng thúc thúc nhà bên hình như dọn đi rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như cũ nằm trên đùi ba ba đọc truyện tranh, Huy La tiếc hận nói. Kỳ thật chú kia cũng rất tốt nha. Ôn nhu cười nhìn bảo bối của gã, nụ cười của nam nhân mang thâm ý khác. Ngày đó bảo bối cơ hồ bị gã chơi đến mất cả thần trí, cho nên căn bản không biết Đồng Duệ đã tới, cho nên căn bản cũng không biết y thật ra là sợ hãi chạy đi. Bất quá, bảo bối là của hắn, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Sao vậy, bảo bối còn nghĩ đến hắn sao? Cúi đầu xuống, nam nhân cố ý cười nguy hiểm hỏi. Không có, không có, ba ba không được hiểu lầm, bảo bối không có nghĩ đến chú ý, trừng phạt ngày đó khiến bé mấy ngày liền không xuống giường nổi. Bé sau này không nên lại làm ba ba tức giận, bảo bối trở nên thông minh rồi nha. Nhìn bộ dạng đáng yêu của bảo bối, nam nhân sùng nịnh mỉm cười. Bảo bối, đáp ứng ba ba, sau này chỉ làm tân nương của ba ba được không? Đương nhiên, bảo bối chỉ là tân nương của ba ba. Huy La đỏ mặt nhìn nam nhân kiên định nói. Đối mặt một lúc hai người cùng mỉm cười hạnh phúc. Kiêu kiêu, sau chương này ta rút ra được hai điều. Một, đánh nhanh thắng nhanh tiêu diệt gọn, lần sau muốn làm gì thì làm luôn đi, đừng lề dề kiểu như anh Duệ rồi cuối cùng chả sơ múi rực cái gì cả. Hai, muốn làm biến thái phải biết kiên định, đừng có thấy cảnh kinh hãi một chút là bỏ chạy kiểu như anh Duệ. Anh ý một chút liền chạy làm tan giấc mộng 3P của ta. Chấm chấm chấm chấm, GT, GT, tóm lại, anh Duệ là tên biến thái đáng thất vọng nhất mà ta từng gặp. Cách chương.